Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 30 mà cũng là tập cuối cùng. Có tiếng con chó phèn sủa mừng rỡ trước rào, Nhâm ngồi trục dậy vì đón chừng là Trâm về tới. Đúng như vậy, chưa chi Trâm đã gắt khẽ con chó và đã có tiếng chân của cô ta dẫm lên thềm. Nhâm bước lại, hé mở cửa, Trâm liền vào trong hối thúc. Đóng cửa lại. Nhâm nghe theo đoạn hỏi. Sao vậy mau vậy? Trâm mở kẹp tóc bỏ luôn vào túi lẳng lơ đáp. Người ta nôn thấy mù, bây giờ hai đứa mình là một chưa, để em thay áo một chút nha, phải giữ kỹ chiếc áo này. Trâm chạy vụt vào buồng và chỉ một thoáng sau, cô trở ra với chiếc áo túi ngắn trên người, và cô phải giữ hai mép khuy áo khít lại vì vội quá nên không kịp gài nút cho đàng hoàng. Cô đi thẳng lại ghế bố, vạch mùng chui tọt vào, đoạn lên tiếng một cách tỉnh khô. Vô đây anh! Ở ngoài mũi cắn chứ. Nhâm lừng khừng bước lại. Coi bộ chật. Trâm nhích mạnh người vào trong. Dư rộng mà, bộ ngủ hàng sao mà sợ quên lăn xuống đất. Qua tấm vải mùng, tấm thân suông dài của Trâm làm cho Nhâm thở gấp. Nhâm nghe ngóng chính mình hồi hộp. Nhâm tin rằng mình sẽ qua thoát cuộc trắc nghiệm này. Nhâm muốn gặp lãng quên điều đó để nó khỏi trở thành một ám ảnh tai hại. Trong lúc đó, Trâm nhắm nghiền mắt lại, từng thớ thịt như bám chặt lên lần dãy ghế bố chờ đợi. Nhưng Nhâm đã bắt đầu hoảng sợ, rõ ràng đôi bàn tay mình còn nóng bỏng xúc cảm, nhưng chẳng lẽ mình chỉ có thể biết được tới mực đó sao? Nhâm không muốn tin như thế. Anh ta mím môi cố gắng trở lại, và lần này sự cố gắng gần như cả một cơn dòng tố thịnh nộ tới tấp đổ ập xuống người đang kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi kia. Nhưng tất cả đều vô ích. Như người chết điếng, Nhâm nghe rõ những giọt mồ hôi lạnh ngắt đang nhỏ lăn tăn trên trán, trên cổ, trên lưng mình. Anh ta đành chịu bỏ cuộc và nặng nề nằm lăn xuống như một cây cổ thụ bị tróc gốc. Đến lượt Trầm chừng hững rồi bực tức. Coi cái gì mà... Chợt nghe có tiếng thở dốc của Nhâm, rồi nhận ra làn da lạnh ngắt của Nhâm. Trầm đầm hoảng. Ủa? Làm sao đó anh? Nhâm phát bực ngăn. Cái gì mà rối lên vậy? Trầm nhổm người lên. Vậy chứ sao khi không... Cô cười khẽ. Làm người ta hết hồn. Tưởng anh trúng gió bất tử. Dù sao Nhầm cũng phải tìm cách nói cho qua. Thôi em à, để khi khác. Trâm choàng tay qua dỗ dành. Cái gì mà phải như vậy? Tại anh lợp chợp quá. Thấy Trâm vẫn hiểu lầm về tình trạng của mình, Nhầm bắt đầu bực mình gắt lên. Em không biết gì hết mà cũng nói. Tưởng đâu Nhâm xấu hổ rồi, nổi cáo, Trâm vẫn ôn tồn. Anh ấy chịu khó nằm nghỉ một chút đi, rồi em nói chuyện này cho mà nghe, không có trễ gì đâu mà anh sợ. Nhâm chắc lưỡi. Ai sợ gì đâu, nhưng... Anh ta vội nhích người xệ ra thêm và sẵn giọng. Thôi mà em... Không nản chí, Trâm cười khúc khích đã đớt chế nhạo. Anh này sao như con gái hả? Người ta cưng một chút mà làm bộ. Rồi cô lại vừa dỗ dành, vừa trách móc. Lại đây anh, em thương một chút xíu là anh sẽ thấy y như hồi nãy, coi ngộ không? đang còn sững sờ về sự thật hiển nhiên mà mình vừa biết được. Một sự thật xác nhận lần chót là mình vĩnh viễn không còn khả năng thỏa mãn những đòi hỏi tận cùng của xác thịt. Nhâm thêm căm ghét những lời nói nhõng nhảnh và lải nhải của Trầm. Nhâm muốn hét lên, bảo Trầm cầm miệng lại, và hơn nữa muốn tống hất cô ta ra khỏi ghế bố lập tức. Nhưng rồi Nhâm chỉ thở dài và đâm ra thương hại cho người con gái nồng nhiệt ấy. Nhâm suy ở tình trạng của mình, như biết được rằng rồi đây Trầm sẽ bực bội biết bao nhiêu. Trong ngày hôm nay, hay nói cho đúng hơn, có lẽ từ lâu Trầm nóng đợi cho được giây phút này. Nhâm thấy rằng mình không thể chỉ nghĩ đến sự tuyệt vọng của mình rồi xua đuổi cô gái ấy một cách tàn nhẫn đến vô lý được. Hơn nữa, trước sự tật nguyền quá trớ trêu của mình, Nhâm cũng phần xấu hổ khi thấy rõ là mình đành để một cô gái đam mê sẵn sàng để hiến dâng như vậy mà phải phật ý một cách khó có thể dung thứ được. Để an ủi, Trầm cũng như để che giấu sự bất lực của mình, Nhâm chỉ còn cách né tránh vào một thái độ đoan chính của một kẻ như mới chợt tỉnh ngộ. Anh ta ngồi dậy, lắc nhẹ vai Trầm. Thôi em à, anh đã nghĩ kỹ rồi. Giọng nói trang trọng như đóng tuồng của Nhâm làm cho Trầm phì cười, nhoài người lại để gối đầu lên đùi Nhâm. Giờ đây cử chỉ lả lơi suồng sã ấy đối với Nhâm như là một hình phạt khổ sai. Trầm vẫn cười và lắc đầu mạnh. Ý trời ơi, nhà lúc này mà anh ở đó suy nghĩ nữa, hết chuyện nói rồi sao hả? Nhâm gượng nhẹ, nhưng cương quyết nâng đầu Trầm lên đặt xuống ghế bố. Trầm trị lại và nhận ra ngay sự cứng cỏi trong cử chỉ của Nhâm. Cô lăn người nằm úp xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Nhâm tỏ vẻ chân hững. Bộ, anh tính vậy thiệt sao anh? Nhâm khẽ gật đầu thở dài. Thiệt em à, anh nghĩ lại là mình không có nên đi tới nữa. Giọng Trầm gãy gọn. Sao khi không kỹ vậy? Nhâm đành phải đặt điều cho trót. Anh cũng muốn thi kể hết mọi chuyện và tận hưởng những giây phút này với em. Nhưng làm như vậy thì bậy lắm. Bậy cho phần anh. Anh đã tá túc nơi đây và hai bác đã có lòng quý mến cùng tin cậy nơi anh. Nay anh lợi dụng lòng tốt đó. Tới nữa thì coi sao được. Anh cũng là người có đầu óc chứ có phải là dân bạc mạng cô hồn gì đâu. Trầm tha thiết bác lời người tình. Anh đừng lo, không sao đâu mà anh. Vì phần ba má em thì ba má em không có nói gì đâu. Nhâm gượng cười bắt bẻ. Tại hai bác không biết thì làm sao nói được. Hai bác tưởng đâu anh là người biết giữ lễ. Trầm vênh váo. Xí, anh không biết gì hết trơn. Em nói không sao là như vậy nè. Ba má em đã có ý thương anh đặc biệt nên mới hết lòng lưu anh ở lại đây và để cho anh được luồn tuống trong nhà. Anh đừng có thắc mắc điều đó. Anh còn lạ gì mấy ông tía bà má có con gái lớn mà lại có đàn ông con trai trong nhà thì đâu có dễ dàng gì. Chẳng qua là có làm sao, cho nên ba má em mới không có lo gì về phần anh hết đó. Nhâm gượng gạo cãi lại. Thì anh đã nói hai bác tin anh là người đàng hoàng. Trâm cười khẩy rướng giọng. Tin cái mốc xì họ, ba má em thiệt thà đến đổi không biết hai đứa mình đã liếc ngó nhau sao. Ông bà còn lạ gì cái chuyện lửa rơm bắt bén. Nhưng chẳng qua đó là ông bà đã chấm anh và ở vào cái thời buổi giặc giả tản cư lung tung này, hai ông bà muốn xính xái cho hai đứa mình. Nhâm vẫn quanh quẩn theo lập luận cũ. Đó là điều làm cho anh càng phải giữ kỹ. Trâm gay gắt. Anh này thiệt nói hết vô. Nhâm bèn đổi hướng. Ngoài ra anh còn muốn nể trọng em nữa. Em đã tin yêu anh trọn vẹn và nếu anh chỉ nghĩ đến sự thỏa mãn trong chốc lát, thì đúng là anh muốn lợi dụng em một cách đốn mặt nhất. Em không muốn để anh quý em luôn sao? Hơn nữa, như em vừa nói đó, trong hoàn cảnh giặc giả và tản cư lung tung này, không ai biết trước được ngày mai rồi sẽ ra sao hết. Do đó, mình càng nên giữ cho nhau được thêm lúc nào hay lúc nấy. Rất có thể là mai mốt đây anh phải quay trở về nhà hoặc đi theo anh em bất tử cũng nên. Giả tỷ như lúc này đây, anh bất kể gì hết, lợi dụng vui thú với em, cho đã đợi rồi anh đi về thành ở ngoài luôn, hay là đi theo anh em mất tiêu thì làm sao? Như vậy có phải là làm hại cuộc đời của em không? Trâm bật cười, rõ ràng là không mảy may quan tâm đến những tai họa hiển nhiên, mà Nhâm vừa nói xa nói gần một hơi một dọc đó, cô còn lên giọng chế giễu. Anh nói sao nghe giống y như là giảng luân lý, ừ, hay giống y là mấy ông bà già cả răng đe con cháu. Nhâm sẻn lẹn. Phải như vậy chứ sao em? Trâm nói như không suy nghĩ. Đúng ra thì như vậy, nhưng riêng phần em thì mấy cái đó không ăn nhầm gì ráo. Tưởng đâu cô ta muốn liều mạng nói càng, Nhâm giảng thêm. Mấy lúc như vậy thì mình ít sáng suốt lắm em à. Nhưng sau này nghĩ lại mình mới hối hận và tự giận sao mình u mê đến mực ấy. Cố nhiên anh nói đây là anh nghĩ đến em trước hết. Anh là đàn ông con trai thì bất quá làm ẩu rồi thôi chứ hề hấn gì. Còn em thì khác. Đời người con gái chỉ có một lần đó. Chắc em phải biết. Trâm lại cười. Đợi anh dạy cho thì kể như lúa rồi. Anh cứ tin em đi. Em nói không có sao. Em đừng có nói càng. Trâm quả quyết. Em biết em mà. Nhầm gẩn mặt. Em biết em là sao? Trâm đâm ra lúng túng ngang, cô nói nhanh. Em biết rõ điều anh vừa nói đó, nhưng em đã nói không sao thì anh còn thắc mắc cái gì nữa chứ? Coi, không sao không sao được, mình đâu có thể đi trái với lực thiên nhiên được. Một cô gái... Trâm hăng hái ngắt ngang. Mình nên bỏ qua mấy thứ chuyện đó đi anh, hay là anh còn thắc mắc ở chỗ làm lỡ làng cuộc đời em? Đừng lo, tiện đây em cũng nói thẳng ra để anh yên lòng. Em không dám bắt anh phải gánh chịu một trách nhiệm nào hết. Em đâu đến nỗi ngây thơ để nhắm mắt nhắm mũi, tin rằng hễ anh yêu em và gần gũi đậm đà với em rồi, thì anh bắt buộc phải ăn đời ở kiếp với em. Cố nhiên đó là điều em mơ ước, nhưng em không có u mê ám chướng một chút xíu nào hết. Rất có thể ngày mai ngày mốt anh sẽ ra đi rồi mất biệt luôn. Hồi em theo đoàn cứu thương, em đã thấy chứng kiến mấy cái vụ này rồi. Nói đến đây, Trâm âu yếm nắm lấy tay Nhầm thủ thỉ vòi vĩnh. Dẹp hết mấy cái chuyện đó qua một bên đi anh. Em nói ra đây mà em không có sợ bị mắc cỡ hay sợ bị anh khinh khi. Mọi chuyện khác nên phú thác cho ông trời. Anh không ương vậy sao anh? Nhâm lại khổ sở, nhẹ gỡ vòng tay nô nức của Trâm ra. Anh cũng muốn như vậy lắm, nhưng sau đó phần anh thì khỏe ru, chứ em... Cuộc đời của em như lỡ dở rồi. Nóng nảy Trâm vọt miệng đỡ lời Nhâm. À, anh khỏi lo, nó đã lỡ dở rồi. Nhâm sửng sốt. Em nói sao? Trâm ngượng ngang, ấp úng giải thích. Em muốn nói nghĩa là mình không ràng buộc cái gì hết, vì em tưởng anh cũng không đòi hỏi em gắt. Nhâm lập cập. Nói vậy em đã... Tưởng đâu Nhâm phẫn nộ vì mình không còn trong trắng nữa, Trâm vội e ấp phân trần. Phải anh à, em đã lỡ như vậy lâu rồi. Hồi còn đi theo đoàn đó anh còn lại gì cái cảnh xô bồ xô bộn. Với lại nghĩ cho cùng em cũng chẳng hối tiếc gì. Giả tử như em bị lạc đạn chết hay bị sa vào tay giặc cũng còn được nữa mà. Anh không khinh em đó chứ. Nhâm càng thêm thương hại cô ta. Không. Giọng Trâm vụt trở nên nóng ấm. Bởi vậy em mới nói là không cần và không dám đòi hỏi anh một điều gì khác hết. Em chỉ muốn hai đứa mình biết nhau trong đêm nay. Lần thứ hai Nhâm chết điếng. Sự việc mỗi lúc mỗi trở thành quá sẵn sàng, quá thuận tiện cho mình, mà mình cứ lại như thế ấy. Trâm lại hối thúc. Thôi, nằm xuống với em đi anh, trễ rồi đó nghe. Nhâm quýnh lên, anh ta hết còn buồn khổ bực bội về cái sự vô phương cố gỡ của mình, mà chỉ lo cách thoát khỏi tình trạng mới mẻ sau khi Trầm đã thẳng thắn cho mình biết sự thật luôn cả những gì mà cô ta chờ đợi ở mình. Nhâm lật đật nói như để tìm cách cho Trầm ngán sợ. Em đã như vậy rồi, đuổi em có thai thì sao? Em không nghĩ đến trường hợp kẹt đó sao? Anh nói thiệt với em, anh không dám hứa ổng cái gì hết. Trầm bật cười giòn. Trời ơi, để việc đó cho người ta lo mà, thì không có ai kỳ đời như anh. Mấy lúc này mà anh ở đó lo ra và nhẹ nhắc cái chuyện rủi ro đó nữa. Ai khác họ có dại dột như vậy đâu. Anh đá động tới chuyện đó, em bắt ngán, em rút lui em thì sao? Nhâm thèm chới với trước lối nói bạc mạng của Trầm. Anh muốn thành thật đối với em. Trầm xô nhẹ chân Nhâm. Thôi, dẹp cái thành thật đó qua một bên đi cha nội. Hay là nên thành thật một cách cho ưng ý hai đứa hơn. Anh muốn quý trọng em. Trầm đập mạnh tay lên đùi Nhâm. Người ta nói không có cần mà, quý trọng theo cái điệu đó mít lòng lắm nha. Nhâm nhắc lại. Nhưng còn vụ đó em, rủi em có thai. Trầm hừ một tiếng rồi lại cười khẽ. Thiệt hết chỗ chê, người ta nói không có sao mà. Coi, làm gì mà không sao sao được, em đừng. Trầm cười khẩy hớt lời Nhâm. Đừng ẩu phải không, anh nên yên tâm. Bạc mạng cô hồn lắm thì nó mới dính. Trước đây, hồi còn đi theo tụi nó, em cũng có lo về chuyện đó, nhưng rốt cuộc rồi không có sao hết. Nhâm rắn cãi lại. Nhưng chẳng lẽ nó không sao hoài? Trâm áp mặt vào đùi Nhâm, đáp nhanh. Người ta có cách mà thôi, mấy chuyện đó anh biết làm gì, miễn em nói không sao, là không sao thì đủ rồi. Nhâm điếng người vì hết còn lý lẽ gì để viện ra được nữa, như vậy là mình hết còn đường nữa để né tránh, mà không có né tránh thì làm sao bây giờ? Nhâm không muốn để cho cô gái kia biết rõ ràng mình là một kẻ tuy khỏe mạnh như thế này, mà lại không thể làm gì hơn được nữa. Làm sao Trâm hiểu được sự tật nguyền trớ trêu của mình? Nhâm chỉ còn cách mau lẹ rời khỏi chiếc ghế bố này để làm nản lòng cô gái cuồng nhiệt ấy. Nhưng Trâm đã nằm chắn ở mí ngoài, Nhâm lại quên rằng thêm vào sự cuồng nhiệt, cô ta lại còn có một sự sỏi đời, kết quả hiển nhiên của bao lần giao du buông thả với bạn trai trong lúc đi theo đoàn cứu thương nổi danh kia. Bởi vậy, khi Nhâm vừa trường người định vượt qua Trâm để bước xuống khỏi ghế bố, Trâm đã mạnh tay níu giữ anh ta lại liền. Cô động đảnh trách móc. Tính chạy rót sao đây? Mà dầu có rủi ro đi nữa, em cũng không bắt đền, bắt đù gì đâu mà chưa chi anh sợ quýnh như vậy. Nhâm nhẹ gỡ tay Trầm ra, gần như là năn nỉ. Thôi mà em. Trầm cong người xoay lại để có thể gối đầu lên với Nhâm và nhễ nhại thủ thỉ. Nếu anh hết hồn hết vía quá thì để cho em. Nhâm ướt mồ hôi như một kẻ trộm sắp sửa thấy mình bị bắt quả tang. Và anh ta cũng không chờ đợi lâu giây phút ấy. Không còn giữ gìn gì nữa, Trầm bạo dạn đối xử liền với Nhâm như một cặp vợ chồng say đắm và không còn gì phải giấu giếm với nhau nữa. Trầm không muốn vòi vĩnh, lằng nhằng mà sắp tâm săn sóc đến người tình. Nhâm không thể ngồi đó chịu trần được. Anh ta hốt hoảng, tông đại ra phía ngoài. Đầu Trầm rất mạnh xuống mặt ghế bố. Cô vừa chân hững vừa bực tức. Cô hết còn giữ lời. Anh làm gì lạ vậy? Bộ anh điên rồi sao? Nhâm thở mạnh, ngó giáo giác với một bộ điều thảm hại. Chưa bao giờ anh ta bị tủi nhục cùng cực như vậy trước mặt một người đàn bà. Khổ nhất là anh ta không thể nào nói ra sự thật cho Trâm hiểu được. Anh ta không muốn cho ai biết được điều đó. Và với một người đàn bà, nhất là với Trâm, thì càng không thể được nữa. Anh ta hết còn biết nói sao. Nhưng phần Trâm, sau lúc bực mình, Trâm đâm ra thương hại anh ta và chứa chan hy vọng trở lại. Trâm cho rằng Nhâm quá nhút nhát, và chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta làm quen với đàn bà, nên mới có tình trạng sọc dưa ngang đó. Rồi Trâm lại tự trách, có lẽ là tại mình nôn nã, sổ sàng quá. nên anh ta mới khớp luôn đến mực ấy. Trâm mỉm cười thú vị khi nghĩ lại, là dầu sau đây cũng là lần đầu tiên mình phải đương đầu với một trường hợp chặt chẽo như vậy. Và càng nghĩ tới, Trâm càng nức lòng thêm, vì cho rằng mình có may mắn nắm được trong tay một anh chàng hãy còn ngô nghê về đàn bà ấy. Trâm tươi tỉnh trở lại. Nhâm vẫn còn ở nhà mình thì lo gì chẳng có lúc anh ta sẽ bình tĩnh hơn và ăn thua mình nương nhẹ anh ta. Trầm tỉnh táo, ngồi dậy vén mùng chui ra. Tiếng động làm cho Nhâm giật mình ngẩng mặt lên, tưởng đâu Trâm sắp sửa xong đến để giở trò níu kéo như cũ. Nhâm lùi ra sau thêm một bước, thấy thế và muốn để cho Nhâm được yên tâm. Trâm chậm rãi bước xuống đất và đứng nguyên chỗ ấy để mỉm cười nhìn lại Nhâm dịu dàng lên tiếng. Em không có gì nữa đâu. Nhâm sừng sùng tạ lỗi. Tại anh lo xa và quý em cũng như hai bác ở đây, dầu em có ra sao cũng vậy. Trâm chắc lưỡi. Em đã nói với hết với anh rồi, bây giờ em phải đi đây. Nhâm ngớ ngẩn hỏi. Em đi đâu? Anh ta nhớ lại việc xem kịch nên vội nói luôn. À, coi bộ cũng gần tới giờ giảng rồi, em liệu đi thì vừa. Mắt Trâm long lanh. Anh không sợ em ở lại luôn đây sao? Rồi cô ta xù mặt xuống ngang để phùng phiệu. Không biết, em bắt đền anh đó, làm người ta bỏ hết mọi thứ và phải trần ai khổ nhọc, kiếm cớ để lẻn về. Lần sau á, em với anh lại chứ không có cho anh chạy đâu hết. Nhâm chỉ nhắc chừng. Thôi em liệu đi chứ ở đây trễ nải đuổi hai bác về tới coi kỳ quá. Trâm hất mặt lên châm chọc. Coi kỳ mà thiệt ra không có gì hết trơn hen. Nhâm trả lời một cách vô vị nhất. Coi vậy chứ mình phải ráng giữ. Trâm lại gần khiều ngọn đèn lên cho tỏ rồi nhìn Nhâm lom lom thắc mắc. Lạ thiệt, mới ngó qua coi bộ anh cũng tài tổ lắm. Hồi mới lại đây, anh trổ mòi, liếc ngó, rồi tại sao anh lại nhát gan vậy? Tại anh nghĩ nên anh ngại đủ thứ hết. Trâm nhăn mặt. Thời buổi này mà anh ở đó nghĩ quẩn thì nhất định là lẹt đẹt theo sau người ta hoài. Anh nên nghe em một lần thử coi. Cô bước lại vuốt má Nhâm, giọng nhỏ hẳn lại. Thôi, vô nằm ngủ cho khỏe đi. Và ráng ở đây lâu lâu với em là em mừng rồi. Dứt lời, Trâm vuốt sửa lại quần áo, moi trong túi ra một chiếc lược con và nhanh nhẹn chải tóc. Xong cô thoăn thoắt bước ra cửa. Nhâm đứng yên, gục đầu xuống. Dần dần đầu óc anh ta trở nên tỉnh táo. Anh lững thững bước lại ghế trường kỷ và nặng nhọc ngồi xuống đó để lấy thuốc hút. Vừa phì phà khói vừa nhìn ngọn đèn dầu leo lét. Nhâm càng thấy thấm thía thêm số phận của mình, như vậy là mình chẳng còn gì để thắc mắc nữa. Nhâm nhớ đến việc Kim Ngọc lên Sài Gòn để giải phẫu, và trong giờ phút này biết rằng mình sẽ vĩnh viễn ở luôn trong này chứ không thể còn trở về gia đình được. Nhâm nghĩ đến một nơi nào khác thật xa. Nhâm quăng mạnh tàn thuốc vào một góc nhà, bật cười khang rồi mạnh dạn đứng lên. Thế là xong. Mình đã biết con đường nào mình phải đi rồi. Nhâm vươn vai, ngáp dài, đoạn bước thẳng lại ghế bố. Tuy đã dứt khoát như vậy nhưng khi nhìn thấy chiếu gối xô lệch, Nhâm không khỏi ngậm ngùi cho chính mình. Sáng hôm sau, thừa lúc Trầm vắng mặt, Nhâm thu xếp ba lô đột ngột cáo biệt hai vợ chồng ông Hương Hào với lý do là mình mới nhận được tin của anh em bảo phải vô gấp. Hai vợ chồng ông Hương đành chịu phép, và chỉ còn cách ân cần căn dặn Nhâm, khi nào rảnh nhớ ghé lại thăm hai ông bà. Nhâm hối hả ra bờ sông, mướn xuồng đi thẳng đến nơi anh em trú đóng. Một giờ sau, Trâm mới về tới, và cô sửng sốt khi nghe thằng anh báo tin ấy. Cô lật đật chạy vào nhà Trâm tìm mẹ, và khi hai mẹ con giáp mặt nhau, cô cào có, lớn tiếng cự nự. Bộ ba má nói gì nên ảnh mới bỏ đi gấp như vậy hả? Bà Hương Hào cự lại. Con nhỏ này, tao với ba mày cũng đã cầm giữ cậu hết sức mà cậu không có nghe. Cậu à, có việc cần gì đó mà. Mà cậu làm cái gì mà tao với ba mày nói được chứ? Trầm ấp úng. Con tưởng... Cô vội hỏi, lãng ra. Ảnh có nói chừng nào ảnh trở lại đây không má? Bà Hương Hào thở dài. Chuyện họ đi như vậy thì ắt có ngày nào được về mà nói trước. Ba mày với tao có cần dặn cậu nhớ lại đây chơi. Trâm Thiểu Não lắc đầu. Chắc ảnh đi luôn. Sao mày biết? Trâm bơ thờ đáp. Con biết. Bà Hương Hào không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ủ rũ bất thường của con gái và bà đâm lo. Tự hỏm rời bà không lạ gì tình yêu của con mình bà Nhâm. Nhưng thấy Nhâm đàng hoàng nên bà cũng yên tâm. Hơn nữa bà nghĩ rằng dầu cho hai đứa có lỡ đi quá vòng lễ giáo gì nữa thì cũng chẳng đến nỗi nguy nan cho lắm. Bất quá bà sẽ bắt Nhâm ở rể luôn là cùng. Nhưng nay thấy con gái bỗng dưng như người mất hồn. Khi hay tin Nhâm ra đi, bà không khỏi lo ngại. Bà lập cập hỏi dò Trâm. Này à Trâm, có gì mày phải nói thiệt cho ba má biết để còn vô chổng kiếm người ta. Trâm làm như không mảy may chú ý đến câu hỏi ấy. Bà Hương Hào gặn thêm. Bộ mày lỡ với cậu cái gì rồi hả? Trâm ngước mặt lên quát mắt to tiếng và không giữ ý. Phải được như vậy con cũng lại. Coi, con gái anh nói gì mà kỳ cục vậy? Nếu không có gì hết thì nếu cậu đi luôn, có sao đâu. Trâm nói như sắp phát khóc. Tại con mà ảnh phải đi gấp, chắc ảnh ghét con lắm. Không có đời nào ảnh trở lại đây nữa đâu. Bà Hương Hào gượng cười. Chắc tại mày thúc giục nó cưới hỏi ngày một ngày hai nên nó mới ngán chứ gì. Đâu được, thời buổi này đối với con trai mà mày nóng lòng cột buộc nó quá thì thế nào nó cũng quản. Đứa nào cũng ham bay nhảy hết rồi mày à. Riêng cái cậu Nhâm ở đây vẫn là người đàng hoàng nên có lẽ cậu muốn giữ cho mày trước. Thôi, để hôm nào tao hỏi với ba mày đi vô thăm cậu, cho cậu biết gần bề gì mình cũng chờ đợi cậu. Tao chắc cái đám của cậu gọi cũng tứ tán hết bây giờ, tay họ một ngày một lấn tới. Trâm thẫn thờ nhìn về góc nhà, chiếc ghế bố đã được xếp gọn lại và dựng sát vào vách như cam phận hẩm hiu của mình. Thấy Nhâm từ bến sông lùi lũi đi lên, mấy anh em hiện diện đều đứng rột dậy nhìn sững anh ta và chưa gì đâm ra áy náy trước. Nhâm ngẩng đầu lên, thoáng nhíu mày trước đám người quen thuộc, nhưng lại xem mình như vừa ở một thế giới nào khác trở về. Trong trường hợp này, Nhâm chỉ còn cách làm tỉnh, anh cô tay nói bồ bồ. Nhớ mấy bồ quá nên bỏ về không nổi. Mấy anh em kia cười theo sẵn sàng đồng lõa với sự hân hoan giả tạo ấy, và họ mới bắt đầu xúm lại bao quanh Nhâm. Mọi người hỏi. À tự hôm nay đi đâu? Nhâm khựng lại rồi cười nói. À tính bỏ về nhà nhưng thấy coi bộ không êm nên quay về đây ở luôn. Anh chỉ huy e dè nhìn lại Nhâm nói vô. À tự hôm nay người nhà của anh vào đây kiếm anh mấy lần, coi bộ ngoài nhà thúc anh về dữ lắm. Vậy anh liệu coi thế nào? Trước đây anh tính về ngoại nên người nhà càng mong. Nhâm mỉm cười, giọng tự nhiên hơn là cả quyết hoặc chua chát. Tôi hết muốn về ngoại nữa. Anh chỉ huy liếc chừng anh em, đoạn ngập ngừng bảo Nhâm. Theo ý tôi thì anh nên vô thăm nhà một thời gian, lóng rày coi bộ anh xanh sao. Nhâm cung tay. Tôi khỏe như thần mà. Anh chỉ huy hơi cúi mặt, kiếm cách nói cho rõ hơn. À không nói giấu gì anh, tụi này sắp dời đi. Thì tôi đi theo chứ sao, hay là mấy anh không muốn chứa tôi nữa? Anh chỉ huy đặt một tay lên vai Nhâm. Nói bậy hoài, nhưng vì tụi này sắp lãnh một công tác không có hiền. Nhâm ưỡn ngực treo lên. Như vậy tôi càng bám theo mấy anh. Anh chỉ huy nhăn mặt. Đáng lẽ anh về ngoài mất đất rồi. Nay tụi tôi lại rư anh như vậy thì không có nên. Tôi tự ý xin đi mà. Nói thiệt với mấy anh, nếu chuyến này vô đây để nằm hoài thì tôi cũng kiếm đoàn khác. Một đoàn nào cửa quẩy nhiều hơn. Vậy mấy anh tính đi đâu đó? Anh chỉ huy nói một cách khó khăn. À, tụi tôi tính ra cái răng. Cái răng? Tay đóng ở ngoài mà. Anh chỉ huy gượng cười. Thì tụi nó đóng nên mình mới ra. Rồi làm sao chơi lại tụi nó? Mình đi bất ngờ cũng như đi chợ. Tự hôm nay có anh em lò mò ra ngoài uống cà phê ăn hủ tiếu rồi. Tụi tay còn lơ ngớ lắm. Nhưng chuyến này có nổ nên cũng chẳng biết đâu mà nói trước được. Nhằm hí hửng. Thì có nổ tôi càng ham đi chứ nếu chỉ đi ra ngoài uống cà phê thì tự hôm nay tôi chỉ có việc tấp ra đó ở. Anh chỉ huy nhìn quanh như để ngầm phân bua với các bạn. Theo ý tôi thì anh nên cẩn thận là hơn. Người nhà đang nóng lòng trong tin anh mà tụi tôi lại nhà lôi anh đi theo mấy vụ này nữa thì không có phải. Anh lại mới vừa bình phục. Tôi chắc anh em ở đây cũng nghĩ như tôi vậy. Mọi người đều nhao nhao tán thành. Sự to rập đó làm cho Nhâm thêm bực mình. Anh ta cười lạc. Chắc mấy anh em coi tôi như đồ bỏ chứ gì. Anh chỉ huy khống chế một cách tai hại. Nghe nói ông bà già chỉ có mình anh là con trai. Anh đi như vậy cũng đủ rồi. Và còn dở anh nữa chi. Theo người vô tìm anh thì hình như chỉ đã lên Sài Gòn rồi. Và vào nhà thương chữa bệnh gì đó. Nhâm cười khang đoạn gằn giọng. Mấy anh không cho tôi đi, tôi cũng quyết theo riêng. Và như vậy tôi có thể vô tình gây trở ngại cho các anh. Bởi thế tốt hơn hết là các anh nên để cho tôi nhập bọn. Cam đoan là có ích cho mấy anh nhiều lắm, vì tôi sẵn sàng lãnh chỗ nào khó ăn nhất. Anh chỉ huy nhìn lại đám anh em giọng cam đành. Ê, nếu anh đã nhất quyết như vậy thì tụi này quan nghênh lắm nhưng... Nhâm cười lớn cho khỏa lấp. Không có nhân nhị gì hết, tôi quyết làm cho đoàn mình lừng danh phen này. Một người hỏi đùa. À, anh không muốn gấp rút làm anh hùng đó chứ? Nhâm nheo mắt. Có lẽ tôi chỉ muốn có dịp dẫn chơi. Chẳng lỗ lã gì hết mà. Nếu không em thì ít ra cũng được mang danh hiệu tử sĩ. Anh bạn cao mặt. Ê, thôi đi cha. Ở đây không ai muốn chết yểu hết. Nhâm ân cần đáp. Thì tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ bao cái phần đáng ngại ấy cho. Mọi người gượng cười nhưng trong thâm tâm ai nấy đều cảm thấy có điều gì không được ổn lắm. Thật ra, đây chỉ là một cuộc đột kích chớp nhoáng cốt để hạ sát viên quan ba tay chỉ huy khu vực ấy. Viên quan này vốn còn trẻ và mới ở Pháp sang, nên ông ta rất chú ý đến việc kêu gọi dân chúng tản cư trở về hơn là mở những cuộc càn quét. Hàng ngày, vào buổi sáng ông ta đích thân qua nhà Việt, tức là trụ sở hội đồng xã, để ký tên vào những tấm giấy thông hành cấp cho dân chúng muốn hồi cư. Bọn của Nhâm biết rõ giờ giấc này và cũng biết rõ luôn cái tật muốn thân dân của viên quan ba kia. Theo kế hoạch, một tốp anh em sẽ đi thẳng vào chợ nhưng mọi người mua bán khác. Lọt vào chợ rồi, họ sẽ đặt người để bảo vệ đường rút lui, trong lúc ba người khác sẽ tiến vào nhà Việt như bao người đi xin giấy thông hành khác. Họ sẽ chờ cho viên quan bà đến ngồi vào bàn lui cui ký tên, là một người trong bọn họ sẽ xông đến nổ súng. Thật là giản dị và thật là chắc ăn. Sau đó, chỉ cần lợi dụng lúc nhốn nháo, dòng êm. Cố nhiên là Nhâm này nỉ để lãnh phần thanh toán viên quan bà ấy. Lúc này, anh ta là một người bắt đầu vui sống với một cuộc đời mới hẳn. Anh em trong đoàn đều áy náy cho anh ta. Nhưng đồng thời cũng nhận rằng, đoàn có được một người giàu sao cũng là một chiến sĩ cảm tử tận tâm nhất. Ngày quan trọng đã đến, số anh em trong đó có Nhầm vào chợ cái răng đều ăn mặc giả thành người khách trú, kẻ khiêng heo, người gánh rau cải cho kế hoạch đột nhập được hoàn bị hơn. Lúc bấy giờ, người Tàu được kể như là đồng minh và thường được hưởng mọi sự dễ dàng trong khi di chuyển, bán buôn. Toán của Nhâm đều được võ trang bằng lựu đạn và súng lục trong cuộc đột kích mà sau này được gọi rình rang là trận tấn công Lê Bình. Tên của một anh lớn trên tỉnh bộ đã nghĩ ra kế hoạch này. Bọn Nhâm vào trọn một cách ung dung và ai nấy đều rành đường đi nước bước ở nơi rất quen thuộc. Và đúng như dự tính, quá 8 giờ sáng một chút, viên quan bà bước ra khỏi nhà, kiên cố, nơi đặt bộ chỉ huy của ông ta để sang nhà Việt. Nhâm và hai bạn đã trực sẵn trong đám đông, người đang đứng chờ để lấy chữ ký. Viên quan bà có vẻ hài lòng với đám đông ấy, ông ta tươi cười và to tiếng bonjour với mọi người. Như thường lệ, một chức việc làng vội vã chạy ra lăng xăng dẹp lối cho ông ta tiến vào bàn giấy, Nhâm lấy mắt ra hiệu cho hai bạn để chuẩn bị che chở cho sự rút chạy của mình. Xong anh ta thọc tay vào dưới áo, nắm chặt lấy bá của khẩu rù lồ. Bỗng dưng anh ta đâm ra hồi hộp đến như hoảng sợ ngang, mặc dù đã tự hẹn là mình sẽ liều mạng trong mọi trường hợp. Mấy ngón tay anh ta run lên khi chạm vào khóa an toàn để đẩy nó xuống, bụng anh ta như thót vô thềm, và nếu như không có bàn tay giữ chặt bá súng kia thì có lẽ khẩu rù lồ dám rơi tuột xuống đất. Anh ta vừa thở vừa chen tới gần bàn giấy. Vì to con nên viên quan ba có vẻ như ngồi chồm cả lưng bàn, nhưng không ngờ mọi việc dễ dàng như vậy, anh ta chỉ có việc rút súng ra bóp cò là trúng được. Tuy vậy, Nhâm vẫn thấy ngóp trước con mồi quá to lớn, nhãn quan của Nhâm như bị hút trọn vào ba gạch vàng chói trên cầu vai viên sĩ quan ấy. Đến lúc này Nhâm như còn chưa tin mạng sống của một quan ba Pháp đang treo mỏng manh dưới tầm mắt của mình. Nhâm lại nhìn người bạn đứng gần cửa ra vào. Anh này sốt ruột vì sự lừng khừng ngang của Nhâm, cao mặt hắt hàm để dục Nhâm nên làm mau. Nhâm phải lại lách mạnh một người đàn bà trẻ đứng trước mặt mình để có thể sấn sát vô bàn giấy. Tưởng đâu mình bị trêu ghẹo gì đó, người đàn bà quay phát lại và chưa kịp cự nữ, thì đã thấy khẩu súng lục vút lên tay Nhâm. Người đàn bà vụt la lên bài hải. Viên quan ba giật mình ngẩng mặt lên. Đúng vào lúc Nhâm vừa xô người đàn bà qua một bên vừa chĩa súng tới bóp cò, ông ta nhào đại qua bên kia. Nhâm quýnh thêm khi thấy khẩu súng gạt mạnh trên tay mình và nghe có tiếng viên quan ba la rống lên cùng tiếng giày đinh của ông ta quơ lộp cộp trên nền gạch. Nhâm vội nổ xuống gầm bàn hai phát nữa, có tiếng của anh bạn gác cửa dục chạy mau, rồi tiếng của bọn tay ở ngoài nhà kế cận quát tháo, rồi tiếng súng nổ lung tung tứ phía. Nhâm với khẩu rù lồ lầm lầm trên tay chạy miết ra cửa. Hai anh bạn lấp ló ở đấy để chờ hộ tống Nhâm, và khi Nhâm xong tới, cả hai người đều hỏi màu. Hạ có được nó không? Nhâm vừa thở, vừa đáp. Chắc được, nó té xuống dưới bạn mà. Ê, thôi mình dông mau, coi bộ súng của tụi nó bắt đầu nổ dữ dội rồi, mình chạy vừa hướng hãng rượu đi, ở đó à. Một loạt súng máy quét qua khiến cho anh đang nói phải bỏ lửng giữa câu gặp người xuống. Anh còn lại và Nhâm nhào càng vô nhà kế cận. Đó là một tiệm buôn người Tàu. Người trong nhà nhìn ra võ khí trên tay hai kẻ lạ mặt, vụt kêu khóc vang lại om sòm, nhưng rồi họ cũng phải nín bặt khi có loạt đạn nối tiếp nhau xả vào mặt tiền nhà. Nhâm cùng anh bạn kia chẳng nói chẳng rằng, chạy tuốt ra sau tìm lối hậu. Chẳng có cửa hậu nào hết vì Nhâm căn phố dựa lưng vào nhau. Anh bạn vội lấy một chiếc ghế đậu bắt sát vào tường và leo lên trước để sau đó nếu kéo Nhâm lên theo. Có tiếng bọn tay xì xồ trong nhà, rồi một loạt súng bắn dò về phía bếp. Nhâm và anh bạn lật đật tông chạy ra phía trước cửa của gian nhà mà mình mới leo qua. Cả hai hoảng kinh khi thấy bọn tay đang lăng xăng kéo đến, vây lấy dãy phố mà hai người đang ẩn náu. Lúc này, Nhâm quên bẵng sự tật nguyền tuyệt vọng lý do thúc đẩy mình có mặt trong cuộc mạo hiểm ngày hôm nay, trong vai tuồng chánh yếu để vẫn sợ chết như thường. Nghĩa là như mọi kẻ còn yêu đời khác, anh ta quýnh quýu dây qua hỏi bạn. Làm sao đây anh? Sao không nghe anh em ở ngoài tới tiếp cứu mình gì hết? Anh kia tay cầm chặt một quả lựu đạn nội hóa, trấn tĩnh Nhâm. Chỉ có cách chạy giọt ra và lần theo dãy nhà kế cận, chứ ở đây mình bị tụi nó dí chết. Nhâm hớt hại. Thì dông đi. Anh kia nhìn nhanh xuống tay Nhâm, khẩu rù lồ như bỗng trở nên bé bỏng. Anh ta nhăn mặt hỏi Nhâm. Ê, còn đạn không? Còn 3 viên. Nhét vô cho đủ hết đi. Nhâm lập cập, bật trái khế súng lật qua một bên, moi 3 vỏ đồng ra, đoạn móc túi lấy 3 viên mới run rẩy tra vào lỗ trống. Xong cả hai rón rén ló đầu ra cửa, bọn lính Tây bắt đầu lục soát mấy căn phố cuối dãy. Một số bà bốn tên gì đó đứng rải rác trên đường. Anh bạn cùng đi với Nhầm cắn rút chốt lựu đạn, đoàn nói nhanh. Để tôi luyện một cái và chờ cho nó nổ là mình nhào qua phía bên kia đường liền ngang. Nhâm gật đầu như máy, anh kia thò tay ra, ria mạnh quả lựu đạn xéo qua một bên đường. Nhâm hồi hộp theo dõi quả lựu đạn văng nhảy lợp cợp trên mặt đá. Tiếng của bọn Tây La thất thành, và trong lúc đó, Nhâm lo hoảng vì tưởng đâu quả lựu đạn mắc tòi kia nín thình luồn thì nó mới chịu nổ ầm lên. Anh bạn kia xô mạnh Nhâm nhào ra, cả hai băng qua đường. Mấy loạt tiểu liên nổ giòn và Nhâm tưởng chừng như đạn bay xỉa theo dấu chân của mình. Nhâm vừa kịp lũi vô dãy rào nhà bên đường thì đã nghe có tiếng rú chợt đứt khoảng của anh bạn ở phía sau lưng mình, rồi tiếng bịch của thân người ập xuống. Nhâm quay phát lại để kịp thấy cảnh tượng thê thảm ấy và thấy luôn một tên lính Tây xông tới. Nhâm quơ khẩu rulo lên vừa bắn càng mấy phát vừa nhào lại cửa nhà. Nhâm quýnh quýu xô kéo lắc mạnh chiếc nắm cửa nhưng không ăn thua gì hết. Cửa bị khóa chặt. Tiếng giày đinh nôn nã của tên lính rượt theo Nhầm nghe rõ mồn một. Tên này đã nhận ra khẩu rù lô trên tay Nhầm nên đã yên tâm xách cây tiểu liên xin xông tới. Nhầm vội bỏ cánh cửa ấy để nhảy qua rào sang nhà bên cạnh. Một loạt đạn đuổi sát theo Nhầm để lo chỗ in dấu một cách thật đều, khoảng lên vách tường. Nhầm không kịp suy nghĩ gì hết, ngồi thụp xuống ở góc rào bằng cây me keo tươi khá rậm rạp để núp trốn. Không có một phát súng nào nổ thêm tại đó nữa, sự im lặng ghê rợn bất chợt ấy cũng đủ làm cho Nhâm đổ mồ hôi hột. Lúc này ánh nắng đã bắt đầu chiếu thẳng xuống đường phố, và Nhâm có cảm tưởng như mình là kẻ cuối cùng còn bị mắc kẹt trong chợ cái răng này. Có tiếng động sột soạt ở phía cuối rào. Nhâm vội xoay người lại để nhìn qua kẻ và thấy ngay tên lính Tây đang rón rén bò về phía mình núp. Nhâm hoảng kinh lết dần tới cửa nhà thứ nhì. Nhâm mừng rỡ khi nhận thấy mí cửa hở ra. Có lẽ người trong nhà này sợ cuống nên chỉ còn đủ tỉnh táo để khép hờ cửa lại. Tên lính Tây như đoán được ý định của Nhâm nên bò rút tới thềm. Nhâm lại nghe tiếng giày khua lập cợp, một loạt súng ngắn gọn ria lên mặt cửa như để chặn Nhâm lại. Nhâm bắt buộc phải nổ càng luôn mấy phát nữa rồi nhào lại tông cửa nhảy vào nhà. Nhâm đoán chừng là khẩu rù lô của mình hết đạn. Anh ta vừa muốn chạy tới, vừa muốn đóng cửa lại, tên lính Tây đã xông lên để nấp sát một bên khung cửa. Đến nước này, Nhâm chỉ còn cách nép lại để liều mạng một phen, chứ không thể xê dịch gì thêm được. Bên ngoài, tên lính Tây chĩa súng, quét một loạt ngắn để dọn đường. Nhâm liếc chừng xuống khẩu rù lô của mình, hơi lật tay lên để soát lại ổ đạn. Đúng là đã bắn hết. Nhâm chưa biết phải đối phó với tên kia ra sao, hắn đã nhảy sổ vào hơi tiểu liên ria quanh thêm một loạt. Có lẽ tên lính này chột dạ ngang vì bóng tối bên trong nên liền theo đó hắn liền dần dà lùi trở ra, vừa qua họng cây tiểu liên quơ qua quơ lại để thủ thế một cách khá lực chụp. Nhâm vội đổi khẩu rù lô của mình sang bàn tay trái để nắm luôn lấy nòng súng, hầu sẵn sàng sử dụng bát cày, mắt không rời họng cây xin đang quơ lùi ra kìa. Để cho chắc ăn với tên lính to lớn này, Nhâm đã có ý định chụp lấy nòng súng của hắn, gịch xuống và nện bá cây rù lô lên cổ hắn, và thừa dịp đó đoạt luôn cây tiểu liên. Chỉ có thế mới mong hà được hắn để thoát thân trước khi bọn khác kéo ập tới. Canh vừa đúng tầm tay, Nhâm nhảy sổ ra chụp ngay lấy nòng tiểu liên. Làm như thế Nhâm mới mong áp đảo được phản ứng đầu tiên thế nào cũng có của hắn là nổ súng. Nhưng Nhâm không ngờ là nòng tiểu liên ấy lại hãy còn đóng hực vì mấy loạt đạn liên tiếp mới rồi. Nhâm giật nảy người và chỉ trong một thoáng khựng lại đó, Nhâm đã để lỡ trớn và không còn kịp lợi dụng giây phút bất ngờ ngắn ngủi để chụp gịch mũi súng chĩa xuống mặt đất, cũng như để tay kia nện bồi cây bá tru lô lên cổ tên địch. Trong lúc bàn tay của Nhâm cố gượng lại để nắm chặt lấy nòng súng nóng bỏng thì tên lính Tây đã hoàn hồn được đôi chút và chỉ có việc miết ngón tay lên cò súng. Cánh tay trái của Nhâm vừa cất lên là đổ vật súng và cả người Nhâm cong lên như mắc vào tiếng nổ giòn tan phát ra cách đó mấy tấc. Bàn tay mặt của anh ta vẫn còn đặt hờ trên nòng súng của tên lính Tây và rung lên theo từng phát đạn khạc ra. Tên kia chỉ cần bắn một lao phanh, tiếng súng chợt dứt và người của Nhâm đổ ập xuống như bị cắt ngang mọi sự bấm víu. Tên lớn tay buông thõng cây tiểu liên xuống, đưa tay trái quẹt mồ hôi trên trán, thở ra một hơi dài, lấy mũi giày hất lật người Nhâm nằm ngửa lên để xem anh ta quả đã chết luôn chưa. Sự cẩn thận này chỉ là mỗi một mục đích, là làm cho tên lính Tây được hài lòng thêm. Hắn ta cúi xuống nhặt cây rô lô nhét lên bụng, đoạn ung dung trở ra. Viên quan ba chỉ bị trọng thương. Ngay sáng hôm đó, bọn lính Tây cho gom tất cả những xác chết của bọn Nhâm lại. Chỉ có vài người chạy thoát và dùng xe chở heo lấy ngoài lòng chợ để chuyển số tử thi này ra cầu tàu, phóng tất cả xuống sông. Mấy ngày sau, tùy theo con nước lớn, hệ dân ở phía trong cái răng thấy có thây ma nào trôi và mặc quần áo khách chú đèn là họ biết ngay đó là tử sĩ của trận Lê Bình. Họ bèn bơi xuồng ra dòng xác chết trôi sông ấy, vô một bờ vắng nào đó, đào một hố để chôn một cách rất giản dị, với mấy tàu lá chuối lót dưới, đậy trên và phủ đất lên cho bằng mặt. Không biết xác chết của Nhâm có được ai kéo lên chôn theo kiểu ấy chăng, hay là trôi dạt về đâu nữa. Trong một căn phòng thượng hạng của một bệnh viện tư lớn nhất Sài Gòn, Kim Ngọc nằm dài trên giường triều mến nhìn theo bà dì Phước đang sắp xếp vài thứ lặt vặt trong buồng. Sau cuộc giải phẫu, Kim Ngọc càng thấy yêu đời hơn bao nhiêu thì càng thương hại cho người dì Phước ấy bấy nhiêu. Cô ta quả cảm thấy bực bội giùm cho bộ y phục đen dày như làm bằng cả mấy sắp vải kia, cho chiếc mũ trắng có hai cánh xòe ra như muốn rào lấy gương mặt của người mang nó. Người dì Phước quay lại mỉm cười hồn nhiên. Sao, đã được tin gì ở dưới nhà không mà cô em coi bộ không vui vậy? Kim Ngọc lắc đầu cười theo. À, tôi đang buồn. Kim Ngọc muốn nói thêm là cho gì, nhưng kịp giữ lại, sao mà lâu quá ảnh không lên. Bà dì Phước đã nghe Kim Ngọc năm lần bảy lượt kể lể chuyện nhà, chuyện cửa của cô ta nên ân cần hỏi lại. Hôm trước nghe cô em cho biết là cậu nhà đã trở về rồi mà. Kim Ngọc nghiêng mặt trên gối nhìn ra khung cửa sổ chan hòa ánh nắng, mắt chợt mơ màng, cô mỉm cười vu vơ và trả lời bằng một giọng ấm nhỏ hẳn đi. Chắc ảnh còn đợi giấy tờ. Bà dì Phước độ lượng nhìn lại Kim Ngọc đoạn hỏi lảng ra. Ủa, bà má đi đâu vắng hả cô em? Kim Ngọc quay lại. Dạ, má tôi đang đi chợ mua trái cây gì đó. Cô em cần gì nữa không? Kim Ngọc như muốn khoe khoang. Dạ, cảm ơn dì, hôm nay tôi thấy trong mình khỏe khoắn ghê quá. Bà dì Phước mỉm cười, đoạn lặng lẽ đi ra cửa. Vừa đúng lúc đó, người dưới nhà mang lên một bức điện tín từ Cần Thơ gửi lên cho bà mẹ của Kim Ngọc. Bà dì cầm mảnh giấy màu xanh ấy quay trở vô, vui vẻ bảo Kim Ngọc. Có dây thép ở dưới nhà đây cô em. Kim Ngọc nhẩm đầu lên. Vậy hả gì? Nhưng gửi cho ba má. Kim Ngọc nôn nã. Dì đưa cho tôi. À, chắc ảnh sắp lên. Bà dì Phước chào ngày cho Kim Ngọc và đứng xề qua một bên như để sẵn sàng chờ lúc để ngỏ lời chia mừng với cô ta. Kim Ngọc lật bật xé mép giấy để mở banh bức điện ra. Mắt cô chợt trợn lên, miệng cô há to ra. Cô vừa thở hổn hển vừa tráng đọc cho hết hai hàng chữ đen trên nền giấy xanh ấy. Nhâm tử nạn tại cái răng, khoan cho Kim Ngọc hay. Vợ chồng tôi sẽ lên ngay, phía dưới là tên họ của ông hội đồng. Truyện dài Mặt Trời Đêm của tác giả Lê Xuyên đến đây đã chấm dứt. Kim Oanh, Tám Tình Tang xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.